We recite together. Avijja vijja singhara, singhara vijja vijnana, vijnana vijja namarupa, namarupa vijja salayadana. Salayadana vijya pasa, pasa vijya vedana, vedana vijya tanha, tanha vijya upadana, upadana vijya bhava, bhava vijaya jati, jati vijaya jaramarana, soka parideva, dukkha domana subayasa, sambhavanti. Eva metasa kevalasa dukkha khandasa samudaya hoti. English translation. Dependent on ignorance arise karmic volition. Dependent on karmic volitions rises consciousness. Dependent on consciousness, arise mind matter. Dependent on mind matter, arise the six sense bases. Đức Bồ Tát quán cái vòng của đời sống và Ngài bắt đầu dùng già và chết làm cái điểm bắt đầu. Và Ngài tìm xem và thấy là sanh là cái nhân của già và chết. Cái sự sanh ở trong cái cõi đời này là cái nhân cho cái già và chết ở chính trong cái cõi đời ấy. Thì nguyên nhân của sanh là gì? Thì đó là cái hành động tạo nghiệp hay là karma bhava. Thì tại sao mà chúng ta làm những cái việc thiện hay là bất thiện? Đó là vì chúng ta có thủ hay là upadana. Chính vì chúng ta có cái sự dính mắc chặt, muốn nắm chặt thì chúng ta mới làm những cái nghiệp hay là bất thiện. Thì trước khi mà chúng ta có cái thủ đó, thì chúng ta thủ là một cái sự ham muốn thật là mạnh mẽ. Thì trước khi mà chúng ta có thủ hay là có cái sự ham muốn mạnh mẽ, thì chúng ta có những cái sự ham muốn mà nó yếu ớt hơn, gọi là thana. Thì cái sự ham muốn mạnh này cứ mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn nữa. Cái nguyên nhân của cái sự ham muốn mạnh này là nó bắt đầu từ cái sự ham muốn nhẹ. Về cái sự tham ái, thana, thì nó có ba loại. Cái loại thứ nhất gọi là kamathana, tức là tha mái đối với những cái đối tượng và nó qua những cái giác quan như là thấy, nghe, ngửi, vân vân. Cái sự tha mái thứ hai gọi là bhavathana. Đây là cái sự tha mái mà đi kèm theo với cái tà kiến. Cái tà kiến đó là gọi là trường kiến, tức là cái niềm tin sai lầm cho rằng tất cả những cái sự việc đó là nó trường tồn mãi mãi. Và cái loại tha mái thứ ba là vibhavathana, là tha mái đi kèm theo với cái tà kiến là tất cả sẽ mất hết sau khi chết. Thì có một cái cách phân loại khác đó, là nó có 6 cái loại ái, tha mái, hay là 6 cái thana. Thì nó cái thứ nhất là rupa thana, tức là tha mái về những cái vật chất. Cái thứ hai là sota thana, tha mái về những cái âm thanh. Thứ ba là gandha thana, tha mái về cái mùi. Rasa thana, tha mái về cái vị. Potthabha thana, tha mái về cái sự đụng chạm. Và dhamma thana là tha mái về những cái đối tượng của tâm. Thì nó có, chúng ta có 6 cái đối tượng. Thì nó có 6 cái loại tha mái, nó liên quan đến 6 cái đối tượng. Như chẳng hạn như khi mà chúng ta đắm đuối vào những cái vật chất nào đó, thì cái đó nó gọi là rupa thana. Nếu mà chúng ta tha mái vào cái âm thanh thì nó gọi là sota thana, vân vân. Thì cái gì là cái nguyên nhân của tha mái thana? Tại sao mà chúng ta tha mái đến những cái vật, hay là chúng ta dính mắc đến những cái người khác? Đó là vì chúng ta cảm thấy thích thú đối với những cái vật đó. Tức là chúng ta có lạc thọ, cái cảm thọ mà thích đối với những cái đối tượng đó. Nếu mà chúng ta không có cái cảm thọ thích thú đó đối với một cái gì đó, thì mình sẽ không có dính mắc tới những cái vật đó. Do đó mà cái lạc thọ nó là cái nguyên nhân của tha mái, nó là cái điều kiện cho tha mái. Và cứ lúc nào mà có những cái cảm giác thích thú lạc thọ đó, thì lúc đó cái sự tha mái nó sanh khởi. Thì đối với khổ thọ dukkha vedana thì sao? Thì những cái khổ thọ này nó có đưa đến tha mái thana hay không? Thì câu trả lời là có. Khi mà chúng ta có khổ thọ, thì mặc dầu là chúng ta không có dính mắc đến những cái đối tượng mà nó tạo ra cái khổ thọ đó, thế nhưng mà chúng ta mong mỏi là có được cái lạc thọ ở trong cái giây phút đó. Mình không có, mình muốn tìm cách đẩy lui những cái gì mà nó làm mình khó chịu, cái khổ thọ đó. Nhưng mà cùng lúc ấy mình lại mong mỏi là có được cái lạc thọ. Thì bằng cái cách đó đó, bằng một cách gián tiếp, cái khổ thọ đó nó là cái điều kiện cho cái sự tha mái. Thì có cái câu là khi mà một người mà gặp phải khổ thọ đó, thì người ấy mong mỏi để có được lạc thọ. Còn đối với cái thọ trung tính upekkha vedana thì sao? Cái thọ trung tính này đó là nó không có lạc và nó cũng không có khổ, nó nằm ở giữa. Thì cái loại mà cảm thọ trung tính này thì nó cũng tương tự như là cái loại cảm thọ mà mình thích thú lạc thọ, là vì nó làm cho mình rất là cảm thấy rất là yên tĩnh. Cái cảm giác đó nó làm cho mình cũng thích thú với cái sự yên tĩnh đó. Thì đối với cái thọ trung tính này, chúng ta sẽ có cái sự dính mắc đến nó, là vì nó rất là vi tế, Cho nên khi mà chúng ta kinh nghiệm nó thì chúng ta sẽ muốn cho nó rõ rệt hơn, để cho chúng ta cảm thấy thích thú hơn. Vì như vậy, nói tóm lại, đối với lạc thọ thì khi mà một người mà kinh nghiệm cái lạc thọ đó thì người ấy muốn thêm nữa, mà có thêm nữa thì người ấy lại muốn thêm nữa, không bao giờ ngừng cả. Đó là cái sự tham ái đối với lạc thọ. Khi mà người đó kinh nghiệm khổ thọ thì là người đó mong mỏi là có lạc thọ. Người ấy không có sống trong hiện tại, nhưng mà ước mơ là mong là kinh nghiệm được cái lạc thọ. Còn đối với cái thọ trung tính thì cái thọ trung tính này nó rất là vi tế, cho nên cái người mà kinh nghiệm nó đó thì sẽ mong mỏi là có những cái cảm giác mà sung sướng nó mạnh mẽ hơn, rõ rệt hơn. Thì như vậy, đối với các thiền sinh, khi mà các thiền sinh không có chánh niệm, mà khi kinh nghiệm những cái cảm thọ mà không có chánh niệm thì là tham ái nó sẽ thành khởi. Và Bồ Tát đã đi ngược và quán những cái chi ở trong cái thuyết duyên khởi. Thì tại sao mà có cảm thọ? Có cảm thọ là vì có xúc hay là passa. Thì cái xúc hay là passa ở đây đó là một cái phần của tâm. Nó nằm, nó sanh khởi, xúc sanh khởi ở trong tâm, chứ không phải là cái sự đụng chạm của vật chất. Thì khi mà cái vật thấy được, nó đi vào, nó đập vào con mắt, thì lúc đó nó có một cái nó gọi là nhãn xúc, nó sanh khởi. Thì vì mình có 6 cái loại xúc, cho nên có 6 cái loại cảm thọ. Cái thứ nhất đó là cái loại cảm thọ mà nó sanh khởi qua cái nhãn xúc hay là nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và tâm xúc. Thì 6 cái sự đụng chạm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì khi mà một cái vật thấy được mà nó đi vào cái vùng của, nó đập vào cái sự nhạy cảm của mắt, thì lúc đó cái xúc, nhãn xúc nó sanh khởi ở trong cái tâm của người ấy. Và cứ khi nào mà có xúc là khi ấy có cảm thọ sanh khởi. Nếu mà không có xúc thì sẽ không có cảm thọ. Cho nên khi mà xúc sẽ là cái điều kiện để cho cảm thọ sanh khởi. So that is passabhijja vedana. And then why is there passa? Why is there contact? Because there are things or objects which can come into contact. They are said to be 6 internal bases and 6 external bases. That means the 6 sense organs for the internal bases in Abhidhamma mind is the 6 sense. So there are 6 senses: eyes, ears, nose, tongue, body and mind. They are called 6 internal organs. Corresponding to these 6, there are 6 external objects. Thì các cái căn đó thì có, mình gọi là 6 cái nội căn và 6 cái ngoại căn. Căn hay là trần, trần là ngoại căn. Nhưng mà khi mà dùng cái chữ ngoại căn này không có nghĩa là nó nằm ở ngoài cái con người của mình. Luôn cả ở bên trong con người của mình, nó cũng có những cái căn. Và chúng ta gọi là nhãn căn, nhĩ căn, thiệt, tỷ thiệt, vân vân. Đó là những cái loại sắc pháp mà vi tế. Nếu mà chúng ta không có con mắt thì sẽ không có nhãn xúc. Và tất cả những cái căn này đó thì nó tạo ra xúc, và tương đương với những cái nội căn mắt, tai, mũi, lưỡi thì sẽ có 6 cái trần, tức là 6 cái đối tượng, cũng được gọi là 6 căn. Và vì những cái căn này nè, 6 cái nội căn và 6 cái ngoại căn đó, thì nó làm điều kiện cho xúc hay là phasa sanh khởi. Thì cái gì nó làm điều kiện cho mấy cái căn này, gọi là tiếng Pali gọi là salayatana, thì đó là danh sắc namarupa. Thì ở trong những cái căn đó, nó có một cái gọi là ý căn dhammayatana, thì nó tương đương, nó là cái mà chúng ta gọi là cái tâm. Nếu mà không có danh sắc đó, thì sẽ không có những cái nội căn và ngoại căn này. Và những cái căn này đó, nó tùy thuộc vào những cái vật chất của danh sắc, những cái danh sắc nhỏ. Thì đó là cái câu mà trong cái thuyết duyên khởi đó, là danh sắc thì duyên cho lục dập namarupa pachaya salayatana. Thì danh sắc và lục nhập nó sanh khởi cùng một lúc và nó hỗ trợ lẫn nhau. Thì cái gì nó làm điều kiện cho danh sắc? Đó là cái dị thục tâm, hay là cái tâm, cái kết quả, cái tâm kết quả. Thì khi mà tiếng Pali gọi là Patisandhi Vijnana, thì đây nó có một cái loại tâm là nó thụ động. Nó thụ động là vì nó là cái kết quả của những cái nghiệp mà chúng ta làm trong quá khứ. Đối với một chúng sanh ở cái giây phút mà thụ thai đó, thì nó có một cái loại tâm nó sanh khởi. Và cái tâm đó, đó là cái kết quả của cái nghiệp của quá khứ. Và đồng sanh khởi với cái tâm đó, đó thì có một số những cái tâm sở khác và một số những cái sắc pháp rất là vi tế và rất là nhỏ. Ba cái này nó sanh khởi và chúng ta gọi nó là cái sự thụ thai khi mà một cái chúng sanh nó sanh vào ở trong cái bào thai của người mẹ. Bởi vì chúng ta làm những cái nghiệp tốt ở trong quá khứ, cho nên chúng ta tái sanh vào cõi người, chúng ta vào cái bào thai của cái người mẹ. Và cái tâm đầu tiên mà sanh khởi ở trong cái bào thai của người mẹ đó, đó là cái dị thục tâm, hay là cái tâm kết quả. Và cùng với cái dị thục tâm đó là một số những cái tâm sở và một số những cái sắc pháp rất là vi tế, rất là nhỏ. Nếu mà cái dị thục tâm này mà không sanh khởi đó, thì sẽ không có những cái tâm sở, cũng không có những cái sắc pháp mà đồng sanh khởi. Cho nên cái dị thục tâm được gọi là cái điều kiện để cho danh và sắc sanh khởi. Đây là cái kết quả của những cái nghiệp làm trong quá khứ. Mặc dầu là cái dị thục tâm nó sanh khởi cùng lúc với lại những cái tâm sở và một số những cái vật chất nhỏ, nhưng mà nó là cái chính, nó là cái chủ. Cho nên ở trong cái thuyết duyên khởi thì nói là tâm hay là dị thục tâm đó là cái điều kiện để cho danh sắc sanh khởi. Vijnana pachaya namarupa. Thì khi mà Đức Bồ Tát quán về thập nhị nhân duyên hay là duyên khởi, thì không phải là chỉ có lúc mà ngồi ở dưới cái cội cây Bồ Đề mà thôi, mà đã quán trong nhiều lúc khác nữa. Và khi mà Đấng Bồ Tát quán cái thuyết duyên khởi đó, khi mà đến cái chỗ mà cái tâm dị thục đó, tâm kết quả đó, thì sẽ ngừng. Tới đó thì mới coi là cái điều kiện cho cái tâm dị thục này là cái gì. Thì không giống như là cái công thức mà chúng ta học ở trong cái thuyết duyên khởi đó, là từ đầu đó, là vô minh rồi duyên hành, rồi hành mới duyên thức, hay là thức ở đây là cái tâm dị thục đó. Nhưng mà khi mà Đấng Bồ Tát quán đến cái nguyên nhân của thức đó, thì nó trở lại, Bồ Tát thấy nó là danh sắc. Thì Đức Bồ Tát lúc đó mới thầm nghĩ hay là nói là ồ, cái tâm này nó quằn ngược trở lại. Đức Bồ Tát nghĩ như vậy là vì nó không có giống như là cái công thức mà chúng ta học đó, là cái nói là cái nhân của thức hay là của tâm dị thục này nó là hành, sankhara, cũng không có đi ngược từ hành đi tới vô minh, avijja, mà nó đi ngược lại namarupa. Thì đó là cái cách thức mà các Bồ Tát quán về cái thuyết duyên khởi. Mà có lẽ như vậy là vì các Bồ Tát đã quán những cái chi ở trong cái thuyết duyên khởi này mà nó đã đi qua hai cái kiếp sống. Thì đi qua hai cái kiếp sống thì nó đủ để cho Đấng Bồ Tát hiểu là cái thuyết duyên khởi này nó như thế nào. Thì nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh những cái theo những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ hiểu là Đức Phật dạy là hành, sankhara, hay là những cái tạo tác, cái nghiệp tạo tác, nó là cái nhân cho thức sanh khởi. Thì nghiệp là cái điều kiện cho thức sanh khởi. Tại sao nghiệp là điều kiện để thức sanh khởi? Tại sao chúng ta tạo nghiệp? Tại sao chúng ta có lúc thì làm thiện nghiệp, có lúc thì chúng ta làm bất thiện nghiệp? Đó là vì chúng ta vô minh. Vô minh ở đây là có nghĩa là chúng ta không biết cái thực tại, chúng ta không có hiểu tứ diệu đế, chúng ta không có hiểu thuyết duyên khởi. Và cái tâm của chúng ta nó bị che, nó bị mê mù bởi cái vô minh này mà chúng ta làm những cái nghiệp đôi lúc thiện, đôi lúc bất thiện. Cho nên bất cứ cái gì mà chúng ta làm là chúng ta làm là vì cái sự vô minh này. Thì chúng ta trở lại đến cái đoạn là nói về sanh duyên cho lão tử, sầu bi khổ ưu não, jati pacaya chara marana soka parideva dukkha domanasa upasaya. Thì khi mà chúng ta đọc tới cái đoạn này đó, thì chúng ta thấy là cái gì? Chúng ta thấy lão với tử, chara marana đó, thì được thuộc về một nhóm. Rồi cái nhóm kia là gồm 5 cái, là sầu bi khổ ưu não, là thuộc về một cái nhóm nữa. Nó chia ra, nó không có đi chung với nhau. Là vì sao? Khi mà chúng ta có sanh thì chắc chắn là có già và có chết. Nhưng mà 5 cái còn lại đó, cái sầu bi khổ ưu não đó, thì có thể được tránh khỏi. Nó có thể nó xảy ra hoặc là không xảy ra. Khi mà một người tái sanh ở cái cảnh người ấy, thì chúng ta kinh nghiệm tất cả những cái điều này, những cái kết quả này. Tức là khi mà chúng ta sanh ở cõi người ra thì chúng ta sẽ già, chúng ta sẽ chết, và chúng ta kinh nghiệm luôn sầu bi khổ ưu não. Nhưng mà nếu mà chúng ta sanh vào cái cõi trời thì có thể có một số những cái sự sầu nhưng mà nó rất là nhẹ. Còn nếu mà chúng ta sanh vào cái cõi Phạm Thiên, Brahma, thì ở cõi Phạm Thiên này thì không có cái thân và cái tâm này, nó không có cái gì mà khổ hết. Cho nên các vị Phạm Thiên là chỉ có kinh nghiệm già và chết thôi, cái còn năm cái còn lại thì không kinh nghiệm. Do đó mà ở cái đoạn này đó thì nó tách ra làm hai, nó không có chung với nhau là như vậy. Là có thể là sầu bi khổ ưu não có thể xảy ra hoặc là không xảy ra. Thì chúng ta vừa mới xem qua cái thuyết duyên khởi một cách tổng quát, và sau thì chúng ta sẽ học về chi tiết của từng cái nối một. Thì chẳng hạn như chúng ta sẽ học là cái nối là avijja paccaya sankhara, vô minh duyên hành. Rồi sau chúng ta học chi tiết cái đó xong, chúng ta sẽ học cái nối tiếp là sankhara paccaya vijnanam, là hành duyên thức vân vân. Và chúng ta sẽ học như vậy để cho chúng ta thật sự chúng ta hiểu là một cái đời sống, cái mà chúng ta gọi là một đời sống là nó như thế nào. Sau đó Ngài có nói chúng ta hãy mở cái trang số 5 của cái tờ giấy mà Ngài phát ra đó, trong đó có cái hình vòng tròn. Thì Ngài nói cho chúng ta đọc về 12 cái chi của thuyết duyên khởi, bắt đầu từ vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già, chết. Từ 1 cho đến số 12, cái số quý vị thấy ở bên ngoài. Thì Ngài nói là sau để chúng ta nhìn cái hình này, chúng ta phải học về ba cái thời. Thì chúng ta nhìn vào cái vòng tròn mà ở nhỏ nhất ở bên trong đó, thì chúng ta thấy nó đề cái chữ hiện tại, rồi tương lai, rồi quá khứ. Thì nếu mà chúng ta nhìn về quá khứ, cái vòng tròn nhỏ quá khứ, mà chúng ta đi ra ngoài cái vòng tròn lớn thì chúng ta thấy có, nó bao gồm cái số 1 và số 2 đó. Và đó là vô minh với lại hành, nó thuộc về cái thời quá khứ. Thì chúng ta nhìn cái vòng tròn nhỏ là hiện tại, để chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta thấy nó bao gồm cái số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Thì khi mà chúng ta hành thiền, các thiền sinh hành thiền ở đây đó, thì chúng ta quán chiếu những cái đối tượng mà nó xảy ra trong hiện tại. Thì là chúng ta nhìn vào trong cái vòng tròn mà trong hiện tại đó, thì chúng ta thấy những cái đối tượng mà các thiền sinh quán chiếu đó, thực tập là cái nào? Đó là số 3, 4, 5, 6 và 7. 3 là thức. Thức, mặc dù là chúng ta nhìn ở trong cái công thức thì nói là có cái thức tái sanh, nhưng mà chúng ta đã sanh ra rồi. Cái thức đó là cái thức đầu tiên, thì bây giờ nó không còn nữa. Thì những cái thức còn lại mà chúng ta quán chiếu bây giờ đó là gì? Là cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, vân vân. Đó là nó thuộc về cái số 3. Rồi chúng ta cũng quán về cái số 4 là những cái tâm sở, tham, ái, sân, hận, vân vân. Thì đó là cái chúng ta đang quán chiếu về cái tâm sở, cái số 4. Thì cái số 5 cũng vậy, thì chúng ta cũng quán chiếu về những cái căn mắt, tai, nghe, mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, những cái nội căn và những cái ngoại căn, salayatana. Và chúng ta cũng quán về cái xúc, khi mà cái trần với lại cái căn nó gặp nhau thì là xúc sanh khởi. Chúng ta cũng có lúc chúng ta kinh nghiệm nó, và nhất là chúng ta kinh nghiệm cái số 7, tức là thọ. Đây là cái mà rất là quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý. Tại vì nếu mà chúng ta không có hiểu rõ cái thọ một cách dễ dàng, rõ ràng đó, thì cái số 8, tức là tham ái, nó sẽ sanh khởi. Mà trong cái số 7 đó, thì khi mà lạc thọ hay là khổ thọ hay là thọ trung tính, nó sanh khởi. Mà nếu mà chúng ta không có chánh niệm mà chúng ta hiểu nó rõ ràng thì sẽ có sự tham ái là số 8. Mà khi có số 8 thì là sẽ có tham ái, thì sẽ có số 9, tức là thủ. Mà khi có thủ thì là chắc chắn sẽ có hữu. Mà khi có hữu là sẽ có sanh và sẽ có già, có chết. Cho nên các thiền sinh ở đây, khi mà các thiền sinh hành thiền là những cái đề mục của quý vị là nó nằm ở số 3, 4, 5, 6, 7 và mình phải quán chiếu nó một cách kỹ lưỡng. Nếu mà cái sự thực tập nó được toàn vẹn thì nó sẽ ngừng ở ngay cái số 7. Tức là khi mà thọ nó sanh khởi mà mình quán nó và nó đi mất rồi hết. Còn nếu mà không đó, mà mình làm được như vậy đó, nó hết, nó chấm dứt thì sẽ không có số 8, không có 9, không có 10, không có ái, không có hữu, không có thụ. Mà nếu mà không có ái, hữu, thụ đó, thì sẽ không có già, không có bệnh, không có chết. Thì đó là một cách tổng quát các thiền sinh hành thiền mà nó liên quan đến cái thuyết duyên khởi này như thế nào. Thì Ngài nói là Ngài sẽ giảng thêm chi tiết hơn sau này, thì chúng ta phải ngừng ở đây. Vì quý thiền sinh hành thiền minh sát quán chiếu tất cả những cái đề mục sanh ra, sanh lên ở trong hiện tại qua 6 cái căn. Các thiền sinh đã quán chiếu trong từng giây phút tất cả những cái đối tượng mà nó nằm ở trong cái biểu đồ đó. Số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 là thức, danh, sắc, lục nhập, xúc và thọ. Một cách liên tục, một cách tỉ mỉ, thì mong rằng các thiền sinh sẽ được giải thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ. Và mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một tương lai gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.